Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem cho biết, cô lắm chuyện. Ra kia đi, hai đứa đi dạo trên cầu, nó ngắm nghía khắp nơi. Đẹp không? Hắn hỏi. Đẹp, có muốn chụp ảnh kỷ niệm không? Được không? Được, vậy tôi chụp nhá. Ừ, nó nhìn xung quanh, tìm thứ gì đó. Cô tìm gì à? Thợ ảnh. Anh tìm thợ ảnh cho tôi, không cần chụp bằng điện thoại của tôi, điện thoại của anh. Ừ, như thế lấy ảnh kiểu gì? Cô đúng là, mang danh hiệu sửa ảnh là được mà. Được hả? Vâng, thưa nhà quê. Nhưng như vậy thật sự rắc rối. Sao không chụp bằng thợ ảnh luôn cho nhanh? Không, tôi không thích. Nó bĩu môi. Anh kỳ bò sợ tốn tiền đúng không? Phải, tôi kỳ bò đấy. Thế có chụp không? Có chứ. Chụp đẹp vào, xấu không lấy đâu. Đứng vào, được chưa? Nó chụp ảnh xinh đấy chứ, dễ thương phết. Nhìn đáng yêu lắm, nhìn trong ảnh không ai nghĩ ngoài đời là một đứa du côn. Hắn ngắm nó và nghĩ. Xong chưa? Nó hỏi khi thấy hắn cứ đẩn ra. Tên kia, nó gọi to. Xong rồi à? Đâu đâu, xem nào, nó chạy lại chỗ hắn dành cái điện thoại xem. Gớm vì xấu xí tự khen mình. Không ai khen thì tự mình phải khen thôi. Thích thật đấy, tôi ra Hà Nội sống được gần 3 tháng rồi mà hôm nay mới được tới đây chơi. Vậy sao? Ừ, thế sao không đi? Biết đâu mà đi. Phải rồi, nhà quê như cô thì biết đâu mà đi. Vâng, tôi nhà quê, anh thành phố. Thế trước nay cô sống ở đâu? Nhiều nơi. Tôi đi khắp nơi sống, sao lại vậy? Từ khi ba mẹ tôi mất, nhà nghèo phải bán nhà trả nợ nên anh em tôi phải đi kiếm sống ở nơi khác. Thế sao không sống luôn ở một nơi? Không sống được. Tại sao? Tại tôi. Đến đâu là cái chuyện đến đó, sống được ba bữa là lại phải trốn. Cười gì? Dù cô như cô mà cũng phải trốn hả? Thì, nhưng cũng may mắn nhờ vậy mà tôi và cô hôm nay mới gặp và quen nhau. Ừ, ra Hà Nội ít nhất tôi cũng có một người bạn là anh. Thế cô ở đâu? Sài Gòn. Cô và tôi đúng là có duyên đó. Tôi cũng sống ở Sài Gòn. Anh không phải người Hà Nội, nghe giọng anh đâu phải Sài Gòn. Mẹ tôi là người Sài Gòn, còn ba là người Hà Nội. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng đến năm 10 tuổi do ba mẹ tôi công việc nhiều, ông nội tôi mất sớm, còn bà nội hồi đó cũng bận rộn, không ai chăm tôi được. Họ gửi tôi vào Sài Gòn cho ông bà ngoại chăm sóc và tôi sống ở đó tới bây giờ. Nhưng tôi mang tai tiếng quá đến cho ba mẹ, nên ba mẹ bắt tôi ra Hà Nội sống để quản. Tôi mới ra được gần 2 tháng, vừa mới đặt chân đến đất Hà Nội thì tôi đụng phải cô. Hóa ra là như vậy, mà sao tôi không thấy anh đi học? Tôi không đi, ba mẹ anh không cho. Họ muốn tôi đi học, còn chẳng được, nói gì mà không cho. Sao tôi không thích học thôi, đi học là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Anh được đi thì lại không thích, thế cô có thích học không? Có chứ, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nên tôi chỉ học hết phổ thông thôi. Tôi cũng chỉ học hết phổ thông thôi. Bố mẹ tôi bắt tôi đi học cao hơn. Nhưng tôi không muốn vậy. Là bố mẹ phải chiều tôi. Sướng quá hóa ngộ. Tôi mà như anh, tôi phải học hết cái này cái kia cho sướng. Anh biết không? Tôi ước mơ là một bác sĩ. Nhưng không có tiền mà đi học nên đành phải bỏ tù ước mơ của mình. Thế bây giờ có muốn đi học nữa không? Không, bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền. Nếu muốn đi học tôi sẽ giúp cô. Anh giúp thế nào? Chỉ cần là cô muốn tôi sẽ giúp. Cô nghĩ tôi không làm được à? Cảm ơn anh nhưng tôi không muốn. Đó là tùy cô. Mà cô bao nhiêu tuổi? 19, vậy ít hơn tôi 3 tuổi, tôi 22. Hai đứa nhìn nhau cười, vừa đi dạo xung quanh vừa nói chuyện. Cũng thấy muộn lắm. Hắn nhìn đồng hồ 11 giờ. 11 giờ rồi, đi ăn nhá. Ừ, tôi cũng thấy đói. Chúng ta đi thôi. Hai đứa đi ra khỏi công viên, trên xe. Cô muốn ăn gì? Tùy anh, ăn gì cũng được. Hắn đưa nó đến một quán ăn khá to ở Hà Nội. Xuống xe nó mắt trợn nhìn hắn. Vào đây. Sao, anh định vào đây? Không thì tới đây làm gì? Nó chưa kịp nói đã bị hắn lôi vào trong. Chào quý khách. Hắn chọn một bàn rồi ấn nó xuống. Đưa cho nó quyển thực đơn. Chọn đi. Hả, chọn đồ ăn. Nó mở ra. Sao toàn món đắt vậy? Nó nghĩ. Cô sao thế, chọn đi. Tôi... Hắn hiểu ngay nó đang nghĩ gì. Đưa đây, hắn giằng lại quyển thực đơn và chọn. Cho tôi một món, một món. Khi nhân viên đi nó lên tiếng. Món ở đây đắt lắm, chúng ta đi chỗ khác đi. Cô trả tiền đâu mà lo. Lắm tiền nên tin tướng. Thế có ăn không? Được mời tội gì không ăn. Cô đó còn khỉ lắm chuyện. Cô nhân viên mang đồ ăn ra. Chúc quý khách ngon miệng, cảm ơn. Người nhân viên cười rồi đi. Nhìn đĩa đồ ăn, đây là món ăn Tây. Dùng cả dao và dĩa. Nó thì chưa dùng bao giờ nên không biết. Loay hoay rồi hỏi nó, ăn thế nào? Nhà quê, hắn cười. Nó lườm. Hắn dùng dao xắt từ miếng nhỏ ra rồi đưa cho nó. Lấy dĩa của mình về lại bên mình. Ăn đi, Nó cười gật đầu, dùng dĩa xin từng miếng ăn, ngon nhỉ. Ngon thì ăn nhiều vào, thích gì nữa tớ gọi cho. Nó cười. Nó dừng lại uống một ngụm nước rồi ăn tiếp. Hắn cũng hay dừng lại lấy nước uống, nhưng không phải ly của hắn, mà là ly của nó. Nó định giằng lại nhưng không kịp, hắn đã uống rồi. Tên này, ly của tôi cơ mà. Thì sao, lại còn hỏi. Hắn tìm đúng chỗ nó vừa uống chạm môi mình vào, uống xong nói. Ngon thật đấy, tên bẩn thỉu, tôi thích. Bệnh, cô không biết à, người ta gọi đó là hôn gián tiếp. Nó lườm, hắn không nói. No quá, ăn nữa không, hắn nói. Thôi no rồi, ăn nữa là tôi nổ dạ dày. Hắn cười cốc nó vào trán. Anh này, nó xoa trán. Xong rồi thì đi thôi. Tính tiền xong hai đứa đi vào xe. Nó hỏi hắn, mất bao nhiêu tiền thế? Hỏi làm gì, muốn biết. Ít thôi, 5 triệu. Sao, nó quá ngạc nhiên nói to. 5 triệu, 5 triệu thì có gì là lạ? Không lạ ư, ăn một bữa trưa mà hết 5 triệu còn coi là bình thường. Nhà giàu các anh ăn chơi thật đấy. Tôi không phải trả tiền mà tôi còn sót đứt ruột. Thế đã là gì, chưa là gì. Không bằng một lúc tôi ăn chơi trong Sài Gòn. Thật là kinh khủng. Hắn cười và lái xe đi. Nó nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ, nó nói. Anh cho tôi về đi, không thì mẹ anh biết sớm muộn tôi cũng cuốn gói ra khỏi cửa hàng. Tôi bảo kê lo gì? Bảo kê có nuôi tôi được cả đời không? Được thì tôi nghỉ việc luôn cho anh nuôi. Nó chỉ nói mà không nghĩ. Chỉ cần cô đồng ý, hắn nhìn nó. Hai đứa đang nhìn nhau tự nhiên, thấy ngại ơi là ngại. Không biết nói gì, quay mặt ra chỗ khác, đỏ như cả chua chín, không khí cũng cảm thấy ngột ngạt. Không ai nói câu nào với nhau. Hắn tập trung lái xe, nó thì ngắm bên ngoài một lúc. Hắn tiến lên. Chúng ta đi biển đi. Đi biển? Ừ, Hà Nội có biển sao? Nó tưởng hắn bảo đi biển ở Hà Nội. Cô học giỏi nhỉ, Hà Nội có biển từ khi nào thế? Anh có ngu mới biết Hà Nội không có biển mà bảo đi biển. Tôi bảo đi biển nhưng đâu nói là ở Hà Nội. Thế thì đi đâu? Nha Trang. Cái gì? Không được, tôi không đi. Cô đang trên xe tôi đó. Tên kia không được, tôi không đi. Không đi, không đi, dừng xe lại. Nó dãy nảy lên trên xe. Ngồi yên nếu muốn bình yên. Bực mình quá nó ngồi mắt nhìn hắn chằm chằm, đầu nghĩ. Hắn định làm trò gì? Không được, phải tìm cách thoát. Nó nghĩ ra một cách. Tôi muốn về nhà. Đi thì cũng phải có đồ đạc chứ. Anh cho tôi qua nhà lấy chút đồ. Nó đang tìm cách và cách này hiệu quả nhất. Không cần, anh không cần nhưng tôi cần. Nó cố cười để hắn không nghi ngờ. Tôi sẽ mua cho cô. Hả, không cần, tôi không bán cô đâu, chỉ là muốn cho cô đi chơi vui. Cô cứ việc hưởng thụ. Nha Trang thẳng tiến. Nó đang muốn bay ra khỏi xe ngay lúc này, nhưng làm sao được cơ chứ. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Mẹ, sao thế con? Con đi Nha Trang 2-3 hôm. Sao lại có hứng thú đi Nha Trang? Con đi hẹn hò mà. Ồ, mẹ hiểu rồi. Được rồi, đi đi. Vui vẻ nhé, con trai. Vâng, bye mẹ. À, nhân viên của mẹ cũng đi cùng con, nên con xin phép mẹ cho cô ấy nghỉ. Ừ, yêu mẹ. Rồi hắn cúp máy. Nó thì ngồi bên nghe điện thoại của hắn mà run, chỉ sợ về bà chủ sẽ đuổi việc. Hắn cúp máy xong lại ấn gọi cho ai đó, không biết. Mình đây, mình đi Nha Trang thôi các cậu. Mình đang trên đường tới rồi, nhớ mang theo đuôi của các cậu nữa nhé. Hẹn gặp lại các cậu ở Nha Trang. Rồi hắn cúp máy. Nó hiếu kỳ nên hỏi. Bạn à? Ừ, bạn thân. Phải bạn thân, ở Sài Gòn. Tất nhiên, tôi sẽ cho cô gặp và biết về bạn tôi, tiện thể giới thiệu cô cho họ biết. Giới thiệu cái gì? Chúng ta chẳng phải đang hẹn hò sao? Anh đừng điên, tôi và anh chị đóng kịch, mà đóng kịch với gia đình anh thôi, chứ không phải với bạn bè. Kịch gì? Thật rồi đó. Nó đần mật ra, cho mày nhìn hắn không hiểu. Đường từ Hà Nội và Nha Trang khá xa, đi qua nhiều nơi phong cảnh rất đẹp, nó thích thú ngắm, và nó quên luôn cả tức giận, ngắm nghía chán đường còn xa, buồn ngủ thế là lăn ra ngủ. Tại Nha Trang, hắn gọi điện cho bạn. Các bạn đang ở đâu rồi? Tại khách sạn Mai Tân hả? Ok, hắn lờ xe tới thẳng khách sạn, tới nơi hắn đỗ xe và để xe, nhìn sang nó vẫn ngủ ngon lành. Hắn cười nói, Khỉ ơi, em ngủ ngon quá nhỉ? Nó chỉ hắn nghe thôi, hắn hôn lên trán nó một cái, rồi lay người nó cho nó tỉnh dậy. Này Khỉ, hả? Tới nơi rồi, dậy đi. Tới rồi à? Nó dịu mắt cho tỉnh. Hắn nhìn vào trong, nhìn cô đáng yêu lắm. Nó quay sang lườm hắn, xuống xe nào. Hai đứa xuống xe. Wow, khách sạn to thế. Hắn cười, vào đi. Hắn nói và cầm tay nó. Lần này nó không vùng ra như mọi khi, cứ cho hắn cầm. Bốn tên bạn của hắn đang ngồi ở một cái bàn. Hắn vào nhân viên lễ tân cúi chào hai đứa, mắt nhìn xung quanh, đã thấy mục tiêu. Hắn kéo nó ra đó. Xin chào, hắn nói. Bạn hắn quay qua nhìn năm tên cùng cười, nhìn bốn tên nhà giàu kia được ăn sung mặc sướng, có khác tên nào cũng trắng đẹp. Gặp nhau ôm nhau bắt tay bắt chân đủ trò, không chỉ ngoài bốn tên mà còn có ba cô gái xinh đẹp gợi cảm nữa. Nó không dám nhìn, chỉ liếc qua thôi, nhưng cũng biết mấy cô ấy xinh đẹp như thế nào. Sau cái màn tay chân xong với bốn tên bạn thì chào ba cô gái đẹp, rồi hắn quay ra nó, khoác vai nó nói, giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tớ. Tất cả con mắt nhìn nó thì lườm hắn. Chà, lần đầu bạn thiếu gia có bạn gái, không ngờ bạn tôi lại thích con gái đơn giản như thế này, nhìn dễ thương đó chứ, đáng yêu, học lớp mấy rồi? Nó trợn tròn mắt nhìn ba tên đó, toàn những câu hỏi nói móc họng với nó, chỉ có một duy nhất là nó không nói gì. Các cậu đừng bắt nạt bạn gái của mình, hắn lên tiếng. Đùa thôi, chứ ai dám động vào báu vật của thiếu gia, thế không định giới thiệu tên cho tụi này hả? Các cậu nói phần mình rồi thì còn nói được gì? Để mình giới thiệu, cô ấy là Trịnh Thiên Vi, 19 tuổi, bạn gái của thiếu gia Bảo. 19 tuổi, tên bạn hắn. Ừ, nhìn như học sinh cấp 3, à cấp 2 thì đúng hơn. Hắn cười với bạn hắn rồi coi ra nó và nói, để tôi giới thiệu với em, đây là Mã Thịnh Phong, đây là Thái Lam Trung, Trần Gia Lâm, còn đây là Hoàng Anh Nhật, họ đều bằng tuổi tôi. Nó nhìn hắn rồi, nhìn bạn hắn cười cười coi như thay lời chào hỏi. Còn ba cô gái này là bạn gái của họ. Lan là bạn gái của Phong, Chi là bạn gái của Trung, Tuyết Anh là bạn gái của Lâm. Còn riêng cậu Nhật thì giống tôi trước đây, chưa tìm được một nửa của mình, cậu ấy vẫn độc thân. Nó chỉ gật đầu cười, sau màn giới thiệu là màn ăn uống. Thôi bây giờ đi ăn gì chứ, đói rồi. Ok, mọi người đã thuê rồi, còn hai người thôi. Vậy được, để mình thuê xong rồi cất đồ sẽ xuống. Hắn lôi nó ra làm thủ tục thuê phòng, rồi đưa nó lên phòng, đi bằng cầu thang máy lên tầng 4 của khách sạn. Khách sạn này gồm 6 tầng, tầng 1 là nơi tiếp đón khách đến thuê phòng, tầng 2, 3 là dành cho ăn uống, tầng 4, 5, 6 là phòng ở. Nó từ lúc vào tới giờ, chẳng nói gì, chỉ cười gật rồi đi theo hắn. Lên tầng 4 tìm phòng của mình, hắn mở cửa mang đồ và nó đứng ngoài đợi, xong hắn lại kéo nó ra rồi đi xuống nơi bọn họ đang chờ. Đông đủ mọi người rồi, họ lên tầng 2, nơi ăn uống trọn vẹn một phòng, ăn rộng đủ cho 9 người. Gọi đồ ăn riêng nó thì hắn làm hết, chẳng phải vướng bận gì cả. Đồ ăn mang vào, mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện, nó chẳng mấy vui vẻ, còn ngại và xấu hổ nữa. Khỉ, ăn đi, hắn nói và gắp thức ăn vào bát cho nó. Cảm ơn, sao gọi là khỉ, chúng nói, thì thích, hắn trả lời. Thằng này, thế mà cô em vẫn yêu, bỏ đi, chúng đùa, nó cười. Cô ấy thích gọi như vậy mà, phải không? Phải, rất thích. Đôi này yêu nhau thật hay, mình cũng thấy thú vị đó. Ăn đi nào, chúc cả nhà được đoàn tụ. Sau bữa cơm thì ai về phòng nấy, đôi nào về ở với đôi ấy. Chỉ có Nhật ở một mình. Tôi ở phòng nào? Nó hỏi. Với tôi. Sao? Sao trên trời? Tôi, làm sao? Cô không muốn à? Vậy tự thuê phòng mà ở, tự trả tiền. Cái gì? Vào nhanh. Bực mình nhưng biết làm sao bây giờ, đành chịu. Bước vào, nó nhìn xung quanh phòng khách, là khách sạn sang trọng, phòng đẹp tuyệt vời, với trang trí rất phong cách. Nhưng khi nhìn chiếc giường, nó hỏi, sao chỉ có một giường? Phòng đơn không một giường thì mấy giường? Nó nhìn hắn nghi ngờ, anh định dở cho gì? Không gì. Thế tại sao thuê phòng đơn mà không phải phòng đôi? Giường to thế này, hai người nằm hết chưa mà thuê phòng đôi? Nhưng tôi và anh không thể nằm chung giường, đây đâu phải lần đầu. Hắn nói làm nó nghĩ lại chuyện thức chết mà không biết phải làm sao. Hình như cô chưa có đồ. Đi, tôi dẫn cô đi mua đồ. Hắn lôi nó đi. Tại siêu thị, hắn chọn cho nó vài bộ quần áo. Còn lại nhiều cái hắn không chọn được, phải để tự nó chọn. Sau 30 phút chọn đồ xong, hai đứa cũng về khách sạn, về tới phòng. Đi tắm đi. Nó ôm quần áo đi tắm. Sau 20 phút thì xong, nó bước ra hắn cười nói. Đợi tôi tắm rồi đi ngắm biển đêm. Chẳng hứng thú. Đi, sẽ hứng mà. Cô tâm hồn ngây dại quá nhỉ? Ừ, tôi thích. Cô có thích ngắm biển không? Hay ở nhà xem phim hoạt hình? Xem phim thích hơn. Hắn lườm nó, rồi cầm điều khiển tắt vô tuyến lôi nó đi. Thế này, đau quá, bỏ ra. Hắn cứ lôi nó đi như vậy. Nó cứ nhăn mặt phía sau, hắn thì cười, ra tới biển. Biển đêm đẹp quá. Hắn nhìn nó cười. Tôi đã nói rồi, cô chắc chắn sẽ hứng thú. Đẹp thật đó. Hắn và nó cùng ngồi xuống bờ cát. Cô thích không? Ừ, vì này, lạ nha, hôm nay gọi tên tôi có chuyện muốn nói với cô. Gì, tôi, sao, tôi muốn nói đi, tên này, bực mình quá, nó đứng dậy đi luôn, cô đợi tôi với. Nó và hắn đi dọc bãi biển, nó thì vui vẻ cảm nhận từng cơn gió mát dịu của biển, còn hắn thì mặt mũi trông cứ như một đống. Anh muốn nói gì? À tôi không có gì. Nó lắc đầu rồi cười, nó vẫn kêu đau, nó dẫm phải một cái gì đó. Cô sao vậy? Tôi không biết, tôi thấy đau ở dưới chân. Nó cúi xuống và hắn cũng cúi xuống xem. Bị chảy máu, cô dẫm phải vỏ ốc vỡ rồi. Nó ngồi xuống, đau quá, một vết cứa cũng khá dài. Cũng may là không sâu, đau lắm hả? Ừ, mặt nó nhăn nhó. Thôi, chúng ta về đi. Hắn dìu nó đứng dậy, có vẻ nó khá đau. Trên lên lưng, tôi cõng. Hả? Hả gì? Nhanh về bằng vết thương, không thì lại nhiễm trùng. Cô mà đi bao thì bao giờ mới về đến khách sạn? Lên lưng tôi. Nhưng nhanh, nó cũng khá đau, cảm thấy cũng hơi khó. Thế là đành leo lên lưng hắn, cõng ngượng vì chín mặt, lần đầu tiên được con trai cõng như vậy. Cô nặng phết đó. Vậy thả tôi xuống, tôi đi được. Không sao, cõng được mà. Thôi, tôi đi được, bỏ tôi xuống. Ngồi im, quẳng ra biển bây giờ. Nó nghe câu nói của hắn cũng buồn cười. Lưng anh to thế, hỏi ngốc, con trai thì phải to chứ. Thế cái gì cũng to à? Cái con khỉ này hỏi vô duyên vừa thôi. Vô duyên gì? Hắn chỉ cười không nói nữa và cõng nó về khách sạn, tới phòng. Sao thế này? Phòng nói. Cô ấy bị đau chân nên mình phải cõng cô ấy về. Phòng gật đầu, có sao không? Dạ không sao. Thôi mình về phòng đã, băng vết thương cho cô ấy. Băng xong vào phòng mình, mọi người tụ tập bên đó. Sang tìm hai người không thấy đâu, định về thì gặp. Được, lát mình sang. Ngồi đây đi, tôi đi lấy đồ rửa và băng cho cô. Hắn lấy ra rửa cho nó. Đau thế, xót nữa. Chịu tí đi, sắp xong rồi. Nó nhăn mặt vì đau. Xong rồi, tôi sát trùng, rửa sạch rồi không nhiễm trùng được đâu, yên tâm. Ừ, cảm ơn anh nhé. Không cần, ngồi đây nghỉ rồi chúng ta sang phòng Phong chơi. Cô muốn không? Có chứ, ở đây buồn lắm. Có tôi còn buồn cái gì? Hai người sao vui được bằng nhiều người? Hắn cười nhéo mũi nó một cái. Một lúc sau hai đứa sang phòng của Phong, mọi người đang tụ tập đánh phỏm. Sang rồi vào đây làm một cái chân, đang thiếu người. Hắn dìu nó ngồi vào ghế. Sao thế kia? Nó chỉ cười thôi, hắn cũng vậy. Đi ăn mạnh nên mới thế đúng không? Cậu thôi đi, hắn nguyết chung. Mình trêu một chút, tên Nhật đâu? Đi dạo rồi. Nào lại đây, làm chân tiếp nào. Cô có muốn chơi không? Thôi, tôi ngồi đây xem vô tuyến, anh ra đó đi. Vậy tôi cũng ngồi xem cùng cô. Đi đi, không, hầm thế, hầm cũng được. Tình cảm quá nhỉ, ghen tị quá. Hắn cười không nói, nó cũng vậy. Em ước sao anh Trung cũng được như anh Bảo. Chỉ người yêu của Trung nói. Nè, anh không thua kém gì thằng Bảo đâu nha. Em hạnh phúc lắm đấy, cô nhóc ạ. Nó thì ngại vì những lời nói đó, vì nó và hắn có yêu nhau đâu, nên chỉ biết cười. Thế em không hạnh phúc à? Còn thích hạnh phúc thế nào nữa, anh Chiêu? Bốn cặp đôi nói chuyện rôm rả, cười đùa, vui vẻ chọc nhau. Chính bản thân nó cũng thấy có một chút xíu đó với hắn thì phải, nhưng không hiểu đó là gì, vì nó còn quá nhỏ bé mà. Vui vẻ ghê, Nhật mở cửa bước vào, nghe thấy mọi người đang cười rộn ràng. Đi đâu đó? Hắn hỏi Nhật. Đi dạo biển một vòng. Mình còn mua cả cái này nữa, mọi người ăn thử xem sao. Hàng rong đó, nhưng không tồi đâu. Bỏng bôm, cô ăn rồi sao? Ừ, tôi thích ăn cái này lắm. Sao tôi không biết? Hỏi đâu mà biết? Sao cô không nói? Hỏi đâu mà nói? Cô, anh cho em một cái nhá. Nó nói với Nhật. Nhật đưa cho nó một túi. Xin ạ, nó cười tít mắt. Hắn nhìn nó mà khó chịu, hắn nghĩ. Cười đùa với giai khác thì thế, ghét vậy, không biết xấu hổ. Dù là bạn hắn nhưng vẫn không được thoải mái. Anh mua ở đâu vậy? Nó hỏi Nhật. Mình kề đường khi đi dạo về, thấy có người giao bán, anh liền mua về. Mọi người ăn không? Nhật hỏi. Có, mọi người ăn vui vẻ, còn riêng mặt hắn thì xị ra. Ăn không? Nó hỏi và đưa cho hắn một cái liếc. Không, sao không? Không thích, ngon lắm. Không thích, thử đi. Đã nói không thích, bực mình hắn giận đùng đùng đứng lên bỏ về phòng. Nó chẳng hiểu gì cứ nhìn theo hắn. Thằng này sao vậy? Không hiểu, lần đầu tiên bảo nó như vậy. Tên điên đó, lại ăn phải đồ lạ chăng? Chuẩn, em mau về xem cậu ấy khó chịu chỗ nào, giúp cậu ấy giải tỏa đi, không là. Nó thở dài, kệ hắn. Hả, 14 con mắt trợn lên nhìn nó. Không phải chứ, chắc không phải, có nhầm không đấy? Nhật chỉ cười, nhóc là người yêu của anh Bảo thật à? Em và hắn chẳng là gì cả, nó vô tư trả lời. Cái gì, không là gì? Vâng, nó hồn nhiên đáp. Hai người này yêu nhau buồn cười ghê, nhóc đừng giận quá mà nói vậy nhá. Em nói thật mà. Thôi, về xem anh ấy thế nào đi. Đúng đó, em về xem đi. Tên biến thái động kinh, thật bực mình. Nó nói và đứng dậy đi khập khiễng về phòng. 14 con mắt trợn to lên há mồm hát hò. Ngạc nhiên đó, nó mở cửa phòng bước vào. Hắn đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Này, nó đập vào vai hắn. Hắn không nói gì, bực mình không muốn nói. Này, nó lay vai hắn. Hắn vẫn kệ không nói. Sao vậy? Đang yên đang lành, ung dung bỏ về. Hắn vẫn không nói. Hôm nay em câm à, sao không nói vậy? Nó ngồi xuống cạnh hắn, cúi nghiêng sang nhìn hắn chọc. Trong mặt anh chảy dài tới gần 10 km đó. Nó là mặt đáng yêu. Hắn buồn cười nhưng cố không cười, vẫn tỏ vẻ giận dỗi. Thấy hắn không chịu, nó tát mạnh vào vai cáo bản. Tôi cáo rồi đấy. Anh rốt cuộc làm sao? Anh điếc hả? Anh không nói phải không? Đã thế tôi mặc kệ anh. Nó định đi thì hắn nắm được tay nó giữ lại. Nó nhìn hắn hỏi, anh bỏ tay ra. Hắn không nói, cứ cầm tay nó như vậy. Nghe thấy gì không? Bỏ ra. Tên này bỏ ra. Nó cậy tay hắn ra thì hắn càng cầm chặt hơn. Bỏ ra, bực mình. Đang cố gắng cậy tay hắn thì bất ngờ hắn đứng dậy, tặng luôn cho nó một nụ hôn. Ngạc nhiên, ngại ngùng, thẹn thùng như lần đầu tiên vậy. Cứ người đơ ra, trạng thái giống như những lần hắn hôn nó. Hắn để như vậy vài phút rồi bỏ ra. Cô không được làm tôi giận. Nó vẫn còn đang trên mây, mơ mơ màng màng, không trả lời dù có nghe thấy. Cô không nghe thấy sao? Giờ thì nó nghe thấy rồi. Cái gì? Cái gì mà tôi không được làm anh giận? Tự nhiên anh bỏ về phòng không lý do, hỏi không thèm trả lời chứ. Có đấy, chỉ có tôi là người duy nhất, mọi thứ đều là duy nhất với cô. Nói gì? Cái gì duy nhất với chả không duy nhất với cô? Đầu đất, nó xoa đầu nói. Tôi đầu đất thì anh toàn đầu cát, cô chỉ giỏi lý sự. Thì sao nào? Nói nữa là tôi cắn mất môi luôn đó. Nhìn chị muốn cắn cho cái mất luôn, giỏi cãi. Nó lườm hắn. Anh thì hay ho hả? Người đâu mà xấu tính? Tôi chỉ xấu tính với mình cô thôi. Thôi thôi, tôi xin anh, không cần cái duy nhất của anh đâu. Cô đủ khó ưa. Hắn liền ôm chầm lấy nó. Nó dãy ra không được, đành để cho hắn ôm như vậy. Cô đó còn khỉ xấu xí, dù cô ngỗ ngược khiến tôi lúc nào cũng sợ. Anh lo sợ? Ừ, tại sao? Tôi lo tôi sợ người khác cướp mất cô đi. Ai, ai cướp tôi đi? Cướp tôi đi làm gì? Tôi có phải vàng bạc đá quý đâu mà cướp. Trời ơi, cô hết nói nổi sao? Cô ngốc vậy. Hắn bỏ ra véo vào má nó. Hắn lườm yêu nó rồi cười. Thôi đi ngủ đi, muộn rồi. Ngủ? Ừ, không ngủ. Cô định thức tới đêm luôn hả? Vậy ngủ thế nào? Thế nào là thế nào? Ý tôi là tôi và anh sẽ ngủ như thế nào? Vì có mỗi cái giường. Nằm chung? Không, tôi không nằm chung đâu. Chẳng phải chúng ta đã từng? Im ngay, lần đó anh uy hiếp tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh, còn dám nhắc lại. Tốt nhất anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Giường thì rộng mênh mông, mà cô bắt tôi nằm dưới đất. Anh nằm không? Không, tôi muốn ngủ trên giường. Anh không chịu ngủ dưới đất. Tôi ngủ dưới đất là sẽ ốm. Nó bĩu môi, đúng là công tử rộng. Tôi, đúng là công tử rộng. Vậy thôi, được thôi anh nằm trên giường đi. Tôi nằm dưới đất. Không, còn sao nữa? Ai lại để con gái nằm đất, mình nằm giường? Thế thì anh nằm đất đi. Nhưng tôi, thích thế nào hả? Tôi muốn cả tôi và cô nằm trên đó. Ngủ chung thì có sao đâu. Không được, cô cứng đầu thế. Được rồi, cô nằm giường, tôi nằm đất. Hắn lấy một cái gối và cái chăn ga, xải xuống đất nằm. Thế có phải tốt không? Anh chịu khó nhá. Cô đó, đáng ghét. Một đứa nằm giường, một đứa nằm đất. Này, gì? Tôi cảm thấy cái bạn tên Nhật của anh có vẻ nhỏ nhã và đứng đắn ghê. Cô để ý cậu ấy từ bao giờ? Để ý cái đầu anh, chẳng qua tôi thấy vậy thì hỏi thôi. Thật không, hay là cô có ý gì khác? Ý gì là ý gì? Ví dụ như cô thích cậu ấy, tình khung, phải không? Muốn ăn đòn hả? Anh nghĩ tình yêu dễ đến vậy sao? Để tôi thích một người còn lâu, vừa mới gặp thích làm sao được, hỏi ngớ ngẩn. Cô mà thích cậu ấy cũng không được, tôi không cho phép. Anh hay nhỉ? Anh nghĩ mình là ai? Tôi là tôi, tên Hâm. Công nhận bạn anh đẹp trai thật, anh nào cũng đẹp phong cách. Thế tôi thì sao? Anh ấy à? Nói đi, anh muốn nghe thật lòng hay giả dối? Tất nhiên là thật, vậy tôi nói nha. Anh nhìn sơ qua cũng gọi tạm được về hình thức, có tính cách không thể chấp nhận được, xấu tính khó chịu, sáng nắng chiều mưa, tối trở bão. Nái con khỉ, tôi đẹp chói lóa khiến bạc người con gái ngưỡng mộ, thầm yêu trộm nhớ mà cô nói tôi tạm tạm thôi à. Tính cách của tôi thì quá tốt, cô có thấy một người con trai nào tốt với cô như tôi chưa? Cô đúng là con mắt thẩm mỹ quá kém, nhận xét con người cũng kém. Đúng rồi, con khỉ như cô sao biết nhìn người được, không thèm nói chuyện với cô nữa, tôi đi ngủ đây. Anh thừa nhận đi. Hắn không nói nữa, quay mặt sang bên khác nhắm mắt ngủ. Ngủ à? Ừ, chỉ một tí chưa gì đã dỗi rồi. Tôi mà thèm dỗi cô sao? Thôi ngủ đi, ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Nó quay vào nằm một tí là ngủ được luôn. Hắn nhắm mắt vậy thôi chứ đã ngủ được đâu. Cô có biết cô hạnh phúc và may mắn thế nào khi được tôi để ý không hả? Bao nhiêu người yêu tôi toàn các tiểu thư nha, giàu xinh đẹp, tôi còn không quan tâm, đi quan tâm một con vịt xấu xí như cô. Cô không biết trân trọng còn dám chê tôi. Hắn quay ra nhìn nhộm người lên thì nó đã ngủ say tít. Hắn cười mang gối thật nhẹ nhàng leo lên giường để không làm nó tỉnh giấc. Hắn nằm xuống cạnh nó, đây là lần thứ hai nó và hắn ngủ chung nên hắn lại nghĩ ước sao hắn và nó sẽ mãi mãi được bên nhau như thế này. Hắn đưa tay vuốt má nó, chưa bao giờ thích ai, yêu ai hay chỉ là rung động trước ai. Nhưng đối với nó thì cả ba điều này, nó là người duy nhất, đầu tiên và sẽ là người cuối cùng mà hắn yêu rồi sẽ lấy làm vợ. Ý nghĩ đó vừa xuất đầu hiện trong đầu, trái tim hắn giờ đây đã dành trọn về nơi nó. Từ khi yêu nó, hắn biết rằng mình rất hay ghen, chỉ cần nó cười với người con trai khác thôi là hắn đã khó chịu rồi. Nó không xinh lung linh nhưng đủ tỏa sáng khiến những đứa con trai khác để ý đến. Nghĩ tới đó hắn lại càng sợ mất nó. Nếu như không nói ra tình cảm của mình cho nó biết sớm thì đúng như mẹ hắn nói, nó sẽ yêu người khác mất. Không thể chần chừ được nữa, sau chuyến du lịch này hắn nhất quyết phải bày tỏ lòng mình cho nó hay. Nghĩ ngợi miên man rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hắn tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau nó đang cựa quậy nhưng chưa mở mắt, trong đầu đang nghĩ cái chăn gì mà to to mập mập dày dày cứng cứng, lạ nhỉ, cứ như mình đang ôm người vậy. Nghĩ tới khiến nó tỉnh giấc, mở mắt ra, không sai, nó đang ôm người chứ không phải chăn. Nó cứ trợn lên nhìn như thế, nhưng nó không hết toán như lần trước mà nó lại hiếu kỳ về hắn. Nó xăm soi khuôn mặt của hắn thật kỹ các đường nét, mà sao đẹp như vậy, hắn đúng là một mỹ nhân. À, mỹ nam. Nó đưa tay nhẹ nhàng lên chạm vào đôi lông mày của hắn, công nhận ông trời khéo tặng cho hắn thật. Cô làm gì mờ ám à? Nó có thật giật mình lắp bắp. Gì mờ ám, tôi chẳng làm gì cả. Thật không? Tôi... Mà anh, tôi còn chưa hỏi tội anh. Tại sao còn dám lên đây? Có thích ăn đòn đúng không? Nằm dưới đất lạnh lắm, tôi không ngủ được. Nó lườm hắn rồi tặng cho hắn một đấm vào buổi sáng, rồi xuống giường vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Hắn kêu lên, cú dù cồn vừa phải thôi chứ. Hắn xoa bụng chưa tỉnh ngủ cho hắn lắm, ngáp một cái rõ sai, định đặt mình nằm xuống cái gối ôm. Ở trong nhà với đứng trước gương, nó nhìn vào gương hai tay vỗ vỗ vào mặt mình nói, mình vừa làm gì vậy không biết, ngại chết đi được. May mà hắn không biết, ngại quá là ngại. Nó cứ lẩm bẩm trong hắn ở ngoài nghe không rõ, chỉ biết nó đang nghe gì thì hắn phải lên tiếng. Sáng ra cô vào nhà tắm tụng kinh hả? 15 phút sau, nó vẫn ra ôm cái gối nằm nhìn hắn cười, còn nó thì chỉ toàn lườm. Hắn đứng dậy đi vào. Nó đuổi hắn nhưng hắn chạy nhanh vào nhà tắm. Nó đứng ở ngoài nói, ra đây rồi anh chết với tôi. Nó bước ra bàn trang điểm chải tóc cho gọn gàng, xong hắn đi ra. Nhìn nó đang lục tìm gì đó, cô làm gì vậy? Tìm đồ, đồ gì? Đi biển thì phải có đồ chứ, lắm chuyện. Hắn cũng lấy đồ để thay. Hắn và nó tình cờ chọn hai cái áo trắng phông gần giống nhau, nhìn qua là tưởng áo đôi. Nó mặc quần lửng tới đầu gối, đi đôi giày búp bê, trông cứ như học sinh cấp 2 ấy. Hắn thì mặc quần jean, đi đôi dép hàng hiệu, nhìn mê luôn. Hắn thay xong đi ra tới nó. Khi nó bước ra, hắn nhìn nó. Cô cố tình mặc giống tôi ư? Nó bây giờ mới để ý đến hai cái áo của hai đứa. Anh mơ à, tôi sao bắt chước anh? Ai mà biết? Hừ, cốc cốc. Thôi đi, hai bạn ơi, ra đây. Hắn và nó mở cửa rồi đi ra. Chà, áo đôi cờ đấy, tình yêu đẹp mà. Nó không nói gì, chỉ cười cười. Đi thôi nào, tất cả cùng nhau đi bộ, đi ăn sáng, đi ngắm mọi nơi ở thành phố đẹp này, rồi vào một cái chợ bán toàn đồ trang sức, biển như chai, vỏ ốc. Ai cũng hăng say, xem và tìm cho mình thứ đồ làm kỷ niệm. Nó cũng thế, xem và ngắm, chọn cho mình một chiếc làm kỷ niệm. Hắn thì đã chọn được một cái, nhưng không cho hắn, mà là cho nó đưa ra trước mặt nó nói. Này, gì, cầm lấy, cho cô, cho tôi. Ừ, nó cầm lên một chiếc vòng cũng hay hay. Sao anh lại cho tôi? Cho thì biết cầm đi, còn hỏi làm gì? Giữ cẩn thận vào, làm mất tôi sẽ cho cô chết. Nó bĩu môi cười, biết rồi. Hắn cười, nó cũng cười. Rồi tất cả mọi người đi từ chỗ này qua chỗ khác. Thế là hết buổi sáng. Buổi chiều, chúng ta đi biển thôi, chúng nói. Được, đi bộ một đoạn là ra đến biển. Đông người vậy, biển đẹp quá. Cô thích không? Thích lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net